Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 90. Song trọng cao trào, Ngụy Lẫm Hoa vương đầu lưỡi ở khóe miệng nhẹ nhàng đảo qua, một màn này làm Ngụy Ương trong lòng rung động, lại nhìn lúc này Ngụy Lẫm Hoa một thân tình thú trang phục, vì thế liền đem gương mặt chôn ở nàng tình thú mặt ngực bao vây vì nhũ thượng, cô, đêm nay xuyên như vậy phong tao, có phải hay không cố ý dụ dỗ chất nhi a? Ngụy Ương một bên các loại mặt ngực ăn nàng phì nhũ, một bên dùng ngôn ngữ kích thích nàng, này. Này chỉ là bình thường ăn mặc. Là chính ngươi ngoại oai chỗ tưởng. Nhân gia trước kia chính là như vậy xuyên. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ nói, tâm tư đã hoàn toàn bị Ngụy Ương xem thấu, nhưng nàng cũng không để ý, hiện tại đã là Ngụy Ương nữ nhân, về sau cũng hoàn toàn không rời đi hắn. Ở trên giường dâm đãng điểm lại tính cái gì, chỉ cần chất nhi, cả đời đều ái nàng hộ nàng cũng sẽ khuynh tẫn có khả năng tới thỏa mãn Ngụy Ương, đương nhiên, cũng đồng thời vì thỏa mãn chính mình kia khe rảnh khó điền dục vọng, tình thú mặt ngực, tình thú chữ đinh, quần, tình thú đai đeo tất chân. Cô, ngươi thật đúng là cái dâm đãng tao phụ, bất quá chất nhi thích. Chất nhi muốn đem ngươi này đối to mọng tao nhũ ăn vào trong miệng. Ngụy Ương hừ nói. Vương tay dùng sức xả chặt đứt mặt ngực giải lụa, theo sau này đối phì nhũ tức khắc nhảy, ra tới, đánh vào Ngụy Ương trên mặt phát ra bang tiếng vang, màu trắng sữa tươi cũng tức khắc phun xạ ở trên mặt hắn, lại ra sữa, cô. Ân hừ. Có điểm trướng. Ương. Ăn. Ăn xong đi thôi. Đêm nay cô này đối. Vú. Còn có sữa tươi. Trên người sở. Sở hữu địa phương đều thuộc về ngươi. Về sau cũng đều là ngươi. Nói, Ngụy Lẫm Hoa tiếng trên rỉ lại dần dần lớn lên, Ngụy Ương há mồm ngậm lấy trong đó một viên phấn nộn đầu vú, lập tức cảm giác được điềm mỹ sữa tươi giật ở trong miệng, nhiên, sau hắn từng ngụm ăn đầu vú, một cái tay khác cũng ở một khắc viên vú thượng nhanh chóng đè ép, từng luồng màu trắng nải. Nước chảy xuôi ra tới, ô nhẹ. Nhẹ điểm. Cô chịu không nổi. Ngoan ngoãn bảo bối. Đừng cứ như vậy cấp. Còn có suốt một đêm đâu. Nhân gia đêm nay. Khiến cho ngươi. Làm ngươi chơi cái đủ. Ân ha. A ha. Ân hừ. Dâm dục như lửa đốt giống nhau, làm Ngụy Lẫm Hoa cả người nóng bỏng vô cùng. Ngụy Ương ghé vào nàng ngực ăn chảy xuôi sữa tươi, vì nãy, nàng không cấm nâng lên thịt ti đùi đẹp, gắt gao cuốn lấy Ngụy Ương cái mông, hơn nữa chủ động đem dâm huyệt để ở. Ngụy Ương côn thịt thượng, nhẹ nhàng mấp máy thân thể mềm mại, đúng lúc này, phục một tiếng, Ngụy Ương côn thịt bỗng nhiên cắm vào tới rồi nhục huyệt. Cắm vào sâu, một chút liền đỉnh tới rồi nàng hoa tâm chỗ sâu trong, này, làm Ngụy Lẫm Hoa cả người đều sinh ra mãnh liệt run rẩy, trong miệng phát ra dâm đãng tiếng kêu. A, quá lớn. Không cần như vậy dùng sức đỉnh đi vào. Ô hừ. Ta, ở Ngụy Ương côn thịt cắm vào đi nháy mắt, kia cùng ướt đẫm chữ đinh, quần cũng bị đè ép tới rồi đại môi âm hộ thượng, Ngụy Ương dùng sức ở Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt nội thọc vào rút ra, cắm nàng hoa chi loạn chiến, cả người trước sau qua lại đong đưa, môi đỏ hơi tràn ra. Mồm to thở hổn hển. Ngụy Ương một bên ở Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt nội thọc vào rút ra, một bên ăn nàng chảy xuôi sữa tươi vú, ăn nửa ngày lúc sau, hắn mới đứng dậy, đôi tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa đai đeo tất chân đùi đẹp, đem hai chỉ mỹ mông cũng tề lúc sau dùng sức, hướng tới Ngụy Lẫm Hoa ngực đè ép qua đi, a ân. Thân mình hảo toan. Người xấu. Ngươi. Ngươi xài như thế nào dạng nhiều như vậy? Ngụy Lẫm Hoa hơi thở càng ngày càng trung. Trên rỉ không gián đoạn, cô, đêm nay chất nhi muốn đem ngươi thao bay lên tới. Nói xong lúc sau, Ngụy Ương bám trụ Ngụy Lẫm Hoa tất chân đùi đẹp, côn thịt hung hăng đâm vào ướt dầm về nhục huyệt nội, phục một tiếng, lần này cắm rất nặng, hoàn toàn đánh vào hoa tâm chỗ sâu trong tử cung thượng. A, Ngụy Lẫm Hoa bị thật mạnh một kích sau lập tức phun ra lớn hơn nửa dâm lãng tiếng kêu, ngực hai viên phì nhũ cũng điên cuồng ném động, một chút, muốn chết. Muốn đem nhân gia phía dưới cắm nứt ra rồi ắt. A, ân a ha. Người xấu. Nhẹ một chút. Cô. Cô chịu không nổi. Chịu bất lợi. Cô cái này trên đời này nhất tao thuộc phụ cũng sẽ chịu không nổi sao? Ngụy Ương ha hả cười nói, không quan tâm ở Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt cũng thọc vào rút ra, hắn trong lòng có chút kinh ngạc cảm thán, mặc kệ thao, cô bao nhiêu lần, mỗi một lần như cũ có thể cảm giác được nàng nhục huyệt nội kia chặt chẽ xúc giác, chính mình côn thịt phản phất, cũng bị một cổ mãnh liệt hấp lực hút lấy giống nhau, bốn phía huyệt thịt không ngừng đè ép thân gậy, không ngừng từ tử cung nội tràn ra, nóng bỏng tao thủy, không. Cô không tao. Ô, cô là đoan trang hoàng phi nương nương. Là hư chất nhi đem cô, hại thành như vậy. Còn không tao, thừa chất nhi ngủ say, muốn trộm đem chất nhi ăn luôn. Cô ngươi chính là trên đời này nhất dâm đảng tao lãng thuộc phụ, nếu là để cho người khác biết ôm hương ngọc mềm đoan trang lịch sự tao nhã, đại hoàng phi ở trên giường là như vậy tao lãng, kia không biết sẽ kinh rớt bao nhiêu người trong mắt a. Ngụy Ương ha ha cười, cố tình dùng côn thịt ở Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt nội họa vòng quấy, phục, bang, phục, bang. Mỗi một lần thọc vào rút ra, Ngụy Ương bụng liền đánh vào Ngụy Lẫm Hoa dài rộng âm hộ vị trí, tạo thành từng đợt thanh thúy, tiếng vang, trong tẩm cung thân thể va chạm thanh âm cùng Ngụy Lẫm Hoa dâm lãng tiếng kêu hỗn hợp ở bên nhau, hình thành mỹ diệu nhạc khúc. Ngụy Ương nhanh chóng thọc vào rút ra một hồi, lại phát hiện Ngụy Lẫm Hoa chủ động đem một con thịt ti mỹ chân để tới rồi chính mình miệng, biên, thân. Thân thân cô ti chân. Cô muốn. Muốn ngươi ngậm lấy nàng. Vừa ăn biên. Biên thao. Ngụy Lẫm Hoa cố lấy rất lớn dũng khí mới nói ra cái này thao tự. Hắc hắc, còn nói không tao, thế nhưng muốn cho chất nhi một bên ăn cô ti chân, một bên thao cô tao. Ngụy Lẫm Hoa ti đủ ở Ngụy Ương ngoài miệng không ngừng trêu chọc, lại hướng tới Ngụy Ương trong miệng nhét đi, vậy như cô mong muốn đi. Ngụy Ương há mồm ngậm lấy bên miệng tất chân mỹ chân, đầu lưỡi ở mặt trên nhanh chóng liếm lên, dư lại thao làm tốc, hơn tới càng nhanh, đem Ngụy Lẫm Hoa thao đều sắp bay lên tới, a, hảo. Thật thoải mái. Ô, dùng. Dùng sức liếm cô ti chân. Ân ha. A, về sau. Về sau mỗi, thiên đều cho ngươi vừa ăn biên thao. Cùng với Ngụy Lẫm Hoa dâm đảng tiếng kêu, Ngụy Ương thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều va chạm ở tử cung, chỗ sâu trong miệng ti chân cũng ở chủ động câu lấy đầu lưỡi của hắn, hơn nữa lại dùng ngón chân đem Ngụy Ương lửa nóng đầu lưỡi kích thích, Ngụy Ương một ngụm cắn ngón chân thượng tất chân, sau đó dùng sức một xả, xé kéo một tiếng, Ngụy Lẫm Hoa trên chân màu da tất chân tức khắc bị xé lạn. Năm căn trắng nõn hương mỹ ngón chân nháy mắt cùng đầu lưỡi của hắn tiếp. Xúc, bàn chân trước nửa bộ phận tất chân hoàn toàn bị xé rách, ân ha. Ngón chân hảo. Hảo ngứa. Ô, dùng sức ăn. Sách cô ngón chân. Từng cây cẩn thận sách. Ngụy Lẫm Hoa một bên dâm kêu một bên nói, nàng ái cực bị chất nhi liếm chân cảm giác, ướt át ấm áp đầu lưỡi, ở ngón chân phùng nội làm nàng cảm giác kích thích vạn phần. Một đôi mắt đẹp cũng mê say nhìn Ngụy Ương dùng đầu lưỡi để ở chính mình ngón chân, phùng nội, mặt trên truyền đến hút lưu liếm láp thanh, phía dưới vang lên phanh phanh phanh cùng phục thọc vào rút ra thanh. Còn có Ngụy Ương thô tráng, thở dốc, cùng Ngụy Lẫm Hoa dâm đảng tiếng kêu, nhiều loại thanh âm hối dung ở bên nhau, hóa thành mỹ diệu nhạc khúc, đối, chính là như vậy. Ân ha. Ân hừ. Thật thoải mái. Rất thích nhìn ngươi ăn cô ngón chân. Về sau mỗi ngày đều phải ăn. Nhân gia cũng sẽ. Xuyên nhất. Nhất phong tao tất chân. Chủ động đem. Đem ti chân cấp chất nhi ăn. Ngươi thích nguyên vị tất chân. Kia. Kia cô liền nhiều xuyên mấy ngày. Ngươi thích cô ti trên chân hương. Hẳn. Kia. Kia cô liền không rửa chân. Cố ý đem. Đem ti đủ mồ hôi thơm lưu lại. Làm. Làm chất, nhi mỗi ngày đều có thể ăn đến. Ngụy Lẫm Hoa dâm dục dần dần điên cuồng, đầy mặt dâm dục nhìn Ngụy Ương, theo Ngụy Ương côn thịt mãnh liệt thao làm, nàng lại đem một khắc chỉ ti đủ dẫm lên Ngụy Ương trên má, đồng thời nâng lên đôi tay dùng sức xoa bóp chính mình ngực chính lưu, chảy sữa tươi phì nhũ, nhiều trọng khoái cảm dung hợp ở bên nhau, làm nàng sắp đạt tới cao trào, Ngụy Ương chỉ cảm thấy đầy miệng ngón chân mùi hương, trên mặt cũng bị tơ lụa mỹ chân dính sát vào. Nàng kia bị tất chân bao vây, Ngón chân chính nhẹ nhàng ở Ngụy Ương trên mặt hoạt động, trong miệng đầu lưỡi Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn ngón chân thượng sách liếm, Ngụy Lẫm Hoa dục vọng tiệm thâm, một đôi trắng nõn ngón tay cũng bị sữa tươi hoàn toàn ướt nhẹp, vú thượng nơi nơi đều là màu trắng, chất lỏng, hơn nữa còn thỉnh thoảng phun xạ ra sữa tươi, bảo bối ương ương. Ô ô, cô muốn tới. Đem cô ti chân toàn bộ ăn vào đi. Muốn. Phải dùng đầu lưỡi ở ngón chân phùng nội liếm. Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng rên rỉ. Chỉ cảm thấy song trọng khoái cảm không ngừng đánh úp lại, theo sau hội tụ thành mãnh liệt nước lũ, từ hoa tâm nội phun trào ra tới, muốn ném. Ngụy Lẫm Hoa tức khắc cả người co rút lên, nằm ở trên giường thân mình cũng gắt gao banh, kia từng luồng dâm lãng nháy mắt, giang từ tử cung nội trút xuống ra tới, phục một tiếng, một đại cổ nóng bỏng dâm dịch bao bọc lấy Ngụy Ương cung thịt, đồng thời hai viên nhũ cầu kịch liệt đông đưa lên, nhũ, trên đầu lập tức phun tung tóe ra sữa tươi, Ngụy Ương cảm giác cung thịt lại lần nữa bành trướng một ít. Đã chịu nóng bỏng dâm dịch kích thích, sở hữu tinh dịch đều hội tụ đến, cung thịt thượng, sau đó hắn cái mông dùng sức một đỉnh, cung thịt hoàn toàn cắm tới rồi Ngụy Lẫm Hoa tử cung nhục bích thượng, Ngụy Lẫm Hoa ngâm nga một tiếng, thanh âm kéo trường tới rồi cực hạn, phốc phốc phốc. Ngụy Ương cung thịt thượng phun trào ra đại lượng tinh dịch đánh vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung nhục bích thượng, hai người đồng thời đạt tới cao trào cực hạn. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác bụng nhỏ truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng, tiện đà vừa thấy, phát hiện cô niệu đạo, khẩu phun xạ ra một đạo thật dài thanh tuyền, trực tiếp đánh vào chính mình trên bụng nhỏ, hắn ánh mắt khiếp sợ, cô bị chính mình thao nước tiểu, này đến rất mãnh liệt khoái cảm, mới có thể đạt tới triều suy. Trình độ A-ha. Ngụy Lẫm Hoa dồn dập hô hấp, thân thể mềm mại nóng bỏng, sụi lơ tứ chi vô lực, Ngụy Ương cũng cảm giác động lại một ngày tinh dịch bắn ra lúc sau, cả người vui sướng đầm đìa, trong miệng kia chỉ ti chân đã, sụi lơ đặt tại chính mình trên vai, Ngụy Ương cũng cảm giác tối nay tính ái chất lượng viễn siêu phía trước, một phương diện bởi vì Ngụy Lẫm Hoa tối nay xuyên tình thú nội y, làm hắn vô cùng kích thích, về phương diện khác cũng bởi vì Ngụy Lẫm Hoa lần đầu tiên triển lộ ra dâm đãng cực hạn, làm hắn thân thể cùng tâm linh sinh ra song trọng kích thích. Tại đây lúc sau, Ngụy Ương bỗng nhiên cảm giác một cổ âm tinh hóa thành khổng lồ thật tức hướng tới Ngụy Ương cung thịt nội dũng đi, thông quá cung thịt truyền lại tới rồi khắp người, trong thân thể hắn thật tức thình lình bạo trướng, nguyên bản đã đạt tới linh đài cảnh đại viên mãn tu vi, ở sông tu hút thu dưới lại lần nữa tăng trưởng. Ngụy Lẫm Hoa cũng đồng dạng như thế, cảm giác tử cung nhục bích thượng một cổ mãnh liệt dương tinh hình thành đặc thù năng lượng đánh sâu vào thân hình. Trong nháy mắt này, nàng cảm giác được một loại không thua gì vừa rồi cao trào khoái cảm, trong lòng rất là khiếp sợ, này hoàn toàn là một lần cao trào hai trọng khoái cảm. Tại đây cổ khoái cảm dưới, Ngụy Lẫm Hoa thân mình lại kịch liệt run rẩy lên, tử cung nhục bích nội lại liên tiếp phun dũng mười mấy cổ dâm dịch, toàn bộ đều đánh vào Ngụy Ương cung thịt đỉnh. Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa ngâm nga một tiếng, theo sau nằm ở trên giường kịch liệt thở hổn hển, tối nay tính cách làm nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có khoái cảm. So với phía trước còn muốn càng thêm mãnh liệt, càng thêm kích thích, hô. Ngụy Ương chậm rãi phun nhiệt khí, đem cung thịt từ Ngụy Lẫm Hoa nộn bức trung rút ra, lại mang ra một đại cổ dâm dịch, cung thịt cũng không có mềm đi xuống, mặt trên che kín màu trắng chất lỏng, ở Ngụy Lẫm Hoa nộn bức huyệt khẩu thượng, còn không ngừng chảy xuôi đại lượng dâm dịch, hắn đem Ngụy Lẫm Hoa ti chân thả xuống dưới, sau đó ghé vào trên người nàng cười khẽ một tiếng, cô, thoải mái sao? Ân đâu? Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra miêu mễ giống nhau dịu ngoan thanh âm. Hiện tại nàng cả người sụi lơ vô lực, liền nói chuyện lực, khí đều không có, Ngụy Ương nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa nóng bỏng thân mình, dùng gương mặt thân mật ở Ngụy Lẫm Hoa trên mặt cọ sát, kia cô còn muốn sao? Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu, không. Từ bỏ. Vừa rồi song trọng khoái cảm song trọng cao trào đã đem nàng trong cơ thể đè ép dục hỏa toàn bộ phóng xuất ra đi, chỉ là một thứ tính cách chất lượng, để được với phía trước mấy lần không ngừng, cô, cùng chất nhi ở bên nhau rất vui sướng đi. Ngụy Ương hắc hắc cười nói, hừ, xem đem ngươi đắc ý, Ngụy Lẫm Hoa biểu môi, lại mị nhãn như tơ nhìn hắn, sau đó nâng lên tê dại cánh tay dùng sức ôm lấy, Ngụy Ương cổ. Hư ương ương, liền thế nào cũng phải làm cô chủ động sao? Ngụy Lẫm Hoa nghĩ đến phía trước chủ động đem phì mông đè ở Ngụy Ương trên mặt, sắc mặt lại là đỏ lên, vì dụ dỗ Ngụy Ương, nàng không ngừng truyền chưa bao giờ xuyên qua tình thú nội y, còn chủ động thế Ngụy Ương khẩu giao, thật sự quá mức cảm thấy thẹn, cô trước kia không phải nói sao? Không thể cưỡng bách ngươi. Chất nhi nào biết ngươi có nghĩ muốn a, hừ, tra tấn người tiểu phôi đảng. Ngụy Ương nhẹ nhàng nhéo một chút Ngụy Ương lỗ tai, cô tao mông cư nhiên ngồi ở chất nhi trên mặt, ngươi xem, bây giờ còn có cô tao thủy đâu. Ngụy Ương ở sắc mặt nhẹ nhàng một mạc, đầu ngón tay thượng xuất hiện một cổ tiếp cận trong suốt màu trắng dịch nhầy, sau đó nhẹ nhàng duỗi đến Ngụy Lẫm Hoa bên miệng, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng há mồm ngậm lấy Ngụy Ương ngón tay, lưỡi thơm vương tới ở đầu ngón tay thượng liếm láp một chút. Sở hữu dâm dịch đều bị ăn vào trong miệng, cô chính là muốn trừng phạt ngươi, ai làm ngươi như vậy hư, biết rõ cô rất khó chịu, còn cố ý, nàng lời nói cũng không có nói đi xuống, hì hì. Ngụy Ương lập tức nở nụ cười, Ngụy Lẫm Hoa biểu môi nhìn Ngụy Ương, trong miệng phun nhiệt khí, muốn thân thân. Xong việc hôn môi là ắt không thể thiếu, nhìn Ngụy Lẫm Hoa kiều mị vô song bộ dáng, Ngụy Ương há mồm hôn lên đi, hai người môi lẫn nhau cọ sát lên, Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm chủ động chui vào Ngụy Ương trong miệng. Cùng đầu lưỡi của hắn đang chéo ở bên nhau, đại cổ nước bọt hối giao ở bên nhau, phát ra húp lưu thanh âm, lưỡi hôn một hồi, cảm giác hô hấp đều dồn dập lên, hai người lúc này mới chia lìa, về sau nhân gia muốn mỗi ngày đều cùng ngươi lưỡi hôn. Ngụy Lẫm Hoa dùng sức ôm Ngụy Ương cổ, đầy mặt tình yêu nói, sau đó lại đem cái trán vùi vào Ngụy Ương cổ, thường, ân, chỉ là lưỡi hôn nào đủ đâu. Ngụy Ương cười nói, ân, cô cũng thực thích ngươi ăn cô ti chân, ướt át trơn trượt, còn thực ấm áp. Về sau muốn mỗi ngày, đều ăn cô ti chân. Cô biết ngươi thích nguyên vị ti chân, về sau cô đều cho ngươi ăn, tóm lại ngươi muốn làm gì liền làm gì, cô đều y ngươi. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt hạnh phúc nói, cô thật tốt, chất nhi cả đời đều ái ngươi. Vậy ngươi về sau thiếu hái hoa ngắt cỏ, bằng không cô chẳng những không cho ngươi lộng, ngay cả ti chân cũng không cho ngươi ăn. Ngụy Lẫm Hoa dùng ngón tay ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng nhéo một chút, tiện đà lại tức giận nói, đừng tưởng rằng cô. Không biết ngươi mỗi ngày triều hoàng hậu tỷ tỷ chạy đi đâu, nữ nhân kia tâm kế quá thâm trầm. Nữ nhân kia mỹ là mỹ, nhưng quá nguy hiểm, biết không? Hừ, ngươi này tên vô lại, thấy hoàng hậu tỷ tỷ tất chân mỹ chân chỉ sợ phải đi bất động lộ đi. Đừng tưởng rằng cô không biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, nghe cô nói, về sau lý nàng xa một chút, ngươi hỉ, hoàng ti chân liền tới tìm cô cho ngươi ăn, ngươi tưởng như thế nào ăn cô đều từ ngươi. Đã biết cô. Ngụy Ương nói, nhưng hắn lại sao có thể buông tha Lâm Yên Hà cái này mỹ diễm thục phụ. Đây mới là cô ngoan bảo bối. Trên người dính dính, đi tẩy tẩy đi. Ngụy Lẫm Hoa nói, ông cô đi tắm rửa đi, bảo bối ôm ấp thực ấm áp, cô muốn ngươi ôm một cái. Ngụy Ương bế lên Ngụy Lẫm Hoa đi xuống giường, hướng tới phòng tắm nội đi đến.